Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 163. Chính văn chương 664 làm bằng sắt thân mình Bách Lý Cảnh ca. Ngươi có như vậy một cái chí mạng uy hiếp, ngươi nói ngươi còn sẽ là cái kia không gì phá nổi chiến thần Viêm Quân sao? Đem Mục Vân Giao phóng tới mềm sụp thượng, lại cấp Mục Vân Giao sửa sang lại hỗn độn đầu tóc. Cẩn thận đến đem chăn cho hắn cái hảo, Mặc Khuyết lúc này mới xoay người hướng tới thư phòng đi đến. Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết này một chuỗi nước chảy mây trôi động tác. Nhăn nhăn mày, Mặc Khuyết đến tột cùng tưởng làm cái quỷ gì? Căng chặt thần kinh làm Mục Vân Giao vẫn luôn vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng chi gian, như cũ vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Trong lúc, Mặc Khuyết tiến vào xem qua Mục Vân Giao một lần, ai ngờ thượng một khắc nguyên bản hai tròng mắt nhắm chặt Mục Vân Giao. Ngay sau đó, bá, mà một chút liền mở bừng mắt. Nhìn Mục Vân Giao kia cảnh giác ánh mắt nhi, cuối cùng Mặc Khuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ rời đi, mà sự thật nói cho chúng ta biết. Liền tính là làm bằng sắt thân mình, nếu không hảo hảo yêu quý cũng là sẽ mệt đào. Mục Vân Giao ngày thứ hai liền phát sốt, bởi vì trong thân thể lực lượng bị Mặc Khuyết tất cả phong bế. Lại hơn nữa Mục Vân Giao trước một đêm cả người ướt rầm rề mà liền ngủ. Cả đêm ngủ đến lại không phải thực hảo, cho nên ngày thứ hai cảm nhiễm phong hàn phát sốt cũng là thực bình thường sự tình. Sáng sớm, Mặc Khuyết đỉnh vẻ mặt xuân phong hướng tới Mục Vân Giao mềm sụp đi tới. Lại phát hiện nàng sắc mặt ửng hồng, thật lâu cũng không từng tỉnh lại, một sờ cái trán, quả thực năng có thể nấu chín một cái trứng gà, lập tức liền cùng chăn bông đem Mục Vân Giao ôm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền bị không ít hạ nhân vây xê mon sơ, điện chủ đây là ôm cái kia nữ tử a. Điện chủ sẽ không cùng này nữ tử hôm qua đãi một đêm đi. Các ngươi xem nàng kia trên người hỗn độn bộ dáng, nên sẽ không, ngoặc kép, một đám nữ tử xa xa mà nhìn một màn này, đều mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, tuy rằng Mặc Khuyết xác thật thực phong lưu, bất quá lại là chưa bao giờ sẽ làm nữ tử ở hắn tầm điện chung ngủ lại. Cho nên một chúng hầu gái thấy Mặc Khuyết vẻ mặt khẩn trương ôm một cái quần áo hỗn độn nữ tử từ trong phòng phá cửa mà ra, đều không khỏi phân phân nghị luận lên, này không phải là chúng ta tương lai điện chủ phu nhân đi. Trong đó một nữ tử bưng kín miệng mình, vẻ mặt kinh ngạc mà ra tiếng hỏi, không chuẩn có khả năng, chúng ta về sau a, nhưng đến hảo hảo mà hầu hạ vị cô nương này. Một cái khác hơi chút lớn tuổi một ít nữ tử quét mắt chung quanh thần sắc khác nhau nữ tử ra. Tiếng nói, bảo không chuẩn nhi là này nữ tử dùng cái gì yêu mị tà thuật mê hoặc ở chúng ta điện chủ đâu. Ban đầu nói Mục Vân Giao là tương lai điện chủ phu nhân nữ tử bĩu môi. Tràn đầy không vui nói, xảo nhi, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cùng điện chủ tuy rằng từng có vài lần xương sớm tình duyên. Bất quá điện chủ là người nào, người những cái đó tâm tư cũng nên phóng thả, lớn tuổi chút nữ tử lại ra tiếng nhắc nhở nói. Phương Tịch tỷ tỷ, xảo nhi đã biết tên là xảo nhi nữ tử đối với Phương Tịch thè lưỡi. Nghịch ngợm cười nói, xảo nhi bất quá là ngưỡng mộ điện chủ thôi, bất quá điện chủ là như vậy cao cao tại thượng người. Xảo nhi chỉ nguyện có thể thường xuyên phụng dưỡng ở điện chủ bên người thôi, Phương Tịch nghe vậy. Sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều, vẫn là ra vẻ nghiêm túc mà ra tiếng cảnh cáo nói. Người biết liền hảo, bất quá điện chủ đều không phải là người bình thường. Ta khuyên ngươi a, không nên có tâm tư, tốt nhất đều có khác. Xảo nhi nghe vậy, liên tục gật đầu nói. Xảo nhi đã biết, xảo nhi đều biết. Phương Tịch tỷ tỷ ngươi liền không cần nhiều lo lắng, tuy rằng mặt ngoài là một bộ thực ngoãn bộ dáng, bất quá xảo nhi trong lòng lại là chán ghét cực kỳ Phương Tịch. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.